Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 53. Một trực nhìn ngươi, Mishima Yuta là một cái tốt, vô cùng hiểu người, hắn phi thường hướng ngoại. Tình nguyện kết bạn, còn yêu khoe khoang từ trước đến giờ lấy A Picture kiêm đập thứ tư tự xưng nhận được chính mình ân. Sư Todoroku mời sau khi dứt khoát kiên quyết lựa chọn Yakushi cao trung, nhưng hắn tuy rằng lựa chọn Yakushi cao trung, nhưng cũng không có như nguyện lấy thường trở thành Yakushi cao trung đập thứ tư kiêm A Picture. Đương nhiên hắn cũng tình nguyện bình thường ý tứ, tại mọi thời khắc chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người thế, nhưng rất đáng tiếc. Ở hiện tại Yakushi cao trung bên trong, hắn mặc kệ là đánh bóng cũng được, vẫn là ném bóng cũng được, đều không phải trong đội ngũ lợi hại nhất đánh bóng. Có đội bóng bên trong kiên trì đập thứ tư Todoroki Raichi, coi như Todoroki Raichi không có xếp hạng đập thứ tư vị trí, nhưng hắn vẫn như cũ là đội bóng bên trong mạnh nhất batter, điểm này là bao quát năm thứ ba học trưởng ở bên trong Yakushi cao trung tất cả mọi người đều công nhận ném bóng. Hắn cũng không sánh được A Picture Sanada học trưởng, thực sự là khổ rồi, nhân sinh địa ngục hình thức. Đối với điểm này, Mishima Yuta vẫn là mang trong lòng oán niệm thế, nhưng không có cách nào. Sự thực chính là tàn khốc như vậy. Thực lực không bằng người ta, chính là thực lực không bằng người ta, mặc kệ là Todoroki Raichi cũng được, vẫn là Sanada cũng được, với hắn so với đều có nghiền ép tính ưu thế. Nhìn picture trên gò khí phách phong Sawamura, Eijun Mishima Yuta phảng phất trở lại 2 năm trước, vào lúc ấy hắn vẫn không có cùng Todoroki Raizo học tập bóng chày, có điều ở hắn chỗ ở mình thiếu trong đội bóng, hắn đã là phi thường lợi hại chủ lực. Có một ngày đội hữu đột nhiên nói cho hắn: Mishima, ngươi biết không, bóng mềm liên minh bên trong xuất hiện một cái tên lợi hại, mới vừa lúc mới bắt đầu. Mishima đối với bóng mềm liên minh bên trong xuất hiện cái này lợi hại ra hỏa cũng không có quá để ở trong mắt, đối với bóng cứng liên minh bên trong bang này thiên tài tới nói, bóng mềm liên minh quả thực chính là cháu đi thăm ông nội bóng chày hoạt động ở trong đó lợi hại nhất tuyển thủ, hắn cũng là nghiệp dư. Mà bóng cứng liên minh đám người này đều tự nhận là nghề nghiệp đối xử nghiệp dư, một cách tự nhiên có một loại cao cao tại thượng tâm thái. Sau đó Sawamura được khen là càng 12 thiên vương, đặc biệt là hắn còn bị truyền thông trắng trợn nhuộm đẫm thành A Picture kiêm đập thứ tư chúa cứu thế nhân vật. Căn cứ truyền thông ngay lúc đó thuyết pháp, nếu như lấy Sawamura làm chủ góc họa một bộ manga, vậy này bộ manga quả thực chính là long ngạo thiên thức, thuấn sát tất cả. Thuyết pháp như vậy thành công gây nên Mishima lòng hiếu kỳ, tên thiếu niên nào không nhiệt huyết. Càng không cần phải nói Mishima loại này vốn là nhiệt huyết tràn đầy người, hắn đối với Sawamura sản sinh hiếu kỳ sau khi lượng lớn địa sưu tập liên quan với Sawamura tư liệu sau khi xem xong, nhiệt huyết Mishima thiếu niên ra như vậy một câu cảm khái: làm sao không phải ta đây, lợi hại, quá lợi hại. Sawamura quả thực thỏa mãn Mishima đối với bóng chày hết thảy tưởng tượng, nghiền ép cùng giới ném bóng thực lực, ăn cơm uống nước bình thường quét mới các loại ghi lại, ở đánh bóng lên cũng thường thường bắt then chốt hit home run, số lượng tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi một chi đều phân lượng 10 phần, đồng thời còn là đại minh tinh. Có người nói quảng cáo đại nói thu vào đều hải đi tới ước ao ghen tị. Tâm tình như vậy tràn ngập ở Mishima Yuta trong lòng, bởi vì cực kỳ sùng bái Sawamura. Hắn không riêng siêu tập Sawamura tư liệu, hơn nữa còn nặc danh thêm vào ma vương cấm vệ quân. Tại sao nặc danh? Làm bóng cứng liên minh bên trong có chút danh tiếng tuyển thủ, gia nhập một cái bóng mềm liên minh bên trong fan bóng tổ chức, hắn cũng cảm giác mất mặt Yakushi cao trung đồng bọn. Quang biết Mishima muốn cùng Sawamura giao thủ, nhưng bọn họ có thể cũng không biết Sawamura là Mishima thần tượng, không cách nào hình dung Mishima. Lúc này tâm tình, hắn liền như vậy sững sờ nhìn Sawamura, thật giống đang nói, ngươi biết không? Ta vẫn ở nhìn ngươi. Trong tay chày cao cao nhấc lên, Mishima nhìn chòng chọc vào picture trên gò Sawamura vào lúc này. Catcher vị trí Miyuki cũng cho Sawamura đánh ám hiệu trước mắt cái này batter. Tuy rằng không có Todoroki Raichi tiếng tăm lớn, nhưng thực lực của hắn cũng không thể khinh thường, phải cẩn thận mới là. Sawamura gật gù. Sawamura là biết Mishima Yuta. Cứ việc tương lai hai người cũng không có quá nhiều giao tình, nhưng Mishima ở tuyển thủ bóng chày bên trong là phi thường có tiếng batter, có người nói Major League cũng có đội bóng hướng về hắn từng ra mời. Thế nhưng bởi vì Todoroki Raichi quan hệ, Mishima cũng không có đi, hắn muốn trước tiên trở thành toàn quốc Homerun Vương. Sau đó sẽ đi khiêu chiến Major League. Chiến thắng Todoroki Raichi chỉ là rất đáng tiếc. Hắn tuyển thủ bóng chày cuộc đời gặp phải khắc tinh Mima Soichiro. Homerun Vương danh hiệu, Mima Soichiro liên tục thật nhiều năm, Mishima. Còn có cái khác thật là nhiều người vẫn bị hắn đặt ở dưới thân, không có vươn mình. Nói tóm lại, Mishima tiếng tăm vẫn là rất lớn, liền ở Major League bên trong pha trộn Sawamura. Đều nghe nói qua không ít liên quan với hắn nghe đồn như vậy đối thủ. Sawamura đương nhiên sẽ không bất cẩn hơn nữa. Sawamura hiện tại cảm giác phi thường kỳ lạ, hắn liền như thế nhìn tương lai những kia đỏ tía tuyển thủ ngôi sao, từng cái ra hiện tại trước mặt chính mình. Sau đó từng cái bị chính mình thảo ngược thoải mái. Đối phương tiếng tăm càng lớn, Sawamura cảm giác liền càng thoải mái. Đương nhiên cái cảm giác này hắn là sẽ không nói cho bất luận người nào đồng dạng. Hắn cũng không biết, trước kia với hắn không hề có quen biết gì, Mishima ở đời này là hắn đáng tin nhi fan bóng kiêm fan. Đừng tưởng rằng ngươi là ta thần tượng, ta sẽ hạ thủ lưu tình ta Mishima, nhưng là phải trở thành Yakushi cao trung trụ cột nam nhân. Binh, Sawamura ném thứ nhất cầu, Mishima liền vung chày, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra biên giới, phao. Kết quả như thế, đem song phương đều là giật mình, không hổ là chúng ta yêu tha thiết đại ma vương. Đứng ở batter box lên xem, quả nhiên một chút đều không nhìn thấy ra tay điểm đây, Mishima Yuta trong lòng cảm khái. Catcher vị trí, Miyuki cũng là giật mình, hắn thực ở không nghĩ tới. Mishima thứ nhất cầu liền vung chày, lại vẫn có thể tìm đúng đánh bóng tiết tấu. Ném bóng nhưng là Sawamura, coi như là Seido cao trung năm thứ ba học trưởng trên tay chỉ có tư liệu. Chưa từng thấy Sawamura ném bóng tình huống. Cũng rất khó, thứ nhất cầu liền tìm đến vung chày tiết tấu chứ. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Mishima, trong lòng âm thầm kinh ngạc, tên trước mắt này là không kém hơn Todoroki Raichi batter sao? Binh, phao, binh, phao. Sawamura ném bóng, không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Thế nhưng hắn cầu chính là một lần lại một lần bị Mishima đánh bay đến phao. Mishima Yuta một bên đánh, một bên ở trong lòng than thở. Thật là lợi hại, ở batter box lên xem, cầu chớp mắt liền đến trong tay, đến trong tay sau khi còn mang vào yếu ớt biến hóa, càng không cần nhắc tới. Nhiễu loạn batter đánh bóng tiết tấu biến cầu cùng nổi lên floater. Người quả nhiên là ma vương cấp tồn tại a. Chính là bởi vì như vậy, ta mới sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ngươi, bây giờ cũng đến ta. Càng ngươi thời điểm, Mishima Yuta khí thế càng ngày càng mạnh. Catcher vị trí, Miyuki sắc mặt hơi khó coi, liền biến cầu cùng lên floater đều bị Mishima cho đánh ra đi, tới này uy hiếp.